Minu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 25, anh sẽ bảo vệ em. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sao rồi? Minho đứng tựa người vào khung cửa sổ. Cất tiếng hỏi, gió nhẹ nhàng phớt những sợi tóc nâu mảnh rè. Để lộ một chiếc khuyên tai màu bạc đang phản chiếu thứ ánh sáng vốn có của mặt trời buổi sớm. Khuôn mặt nghiêng nghiêng đang lặng lẽ quan sát Yuri và ông bác sĩ trước mặt. Dáng vẻ lúc này của Minho tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ đang được mang đậm sắc nét hơn trước khung cảnh hiện giờ. Thật không ngờ, đối diện với ánh nắng, vẻ đẹp của ác quỷ lại càng tăng thêm bội phần. Tình trạng sức khỏe đã có phần tiến triển, sắc mặt và thể trạng của cô quân cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng lưu ý tuyệt đối không được để bất cứ chuyện gì khiến vết thương nặng thêm. Như vật sẽ khó bình phục và khả năng để lại di chứng sẽ rất cao. Ông bác sĩ lớn tuổi vẫn đến khám và chữa trị cho Yuri như mọi lần dưới sự hộ tống của đám cận vệ mà Minho giao phó trách nhiệm. Ông ta đứng dậy, đối mặt với Minho, chậm rãi tuyên bố bệnh tình của Yuri. Có thể nói Yuri bình phục nhanh hơn dự tính. Chỉ sau một tuần thì lại trở về với dáng vẻ trước đây. Không còn khoác lên mình dáng vẻ bề ngoài yếu ớt không chút sức sống. Nhưng vết thương trên vai vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu gì gọi là thuyên giảm. Nếu không được dùng thuốc giảm đau thì Yuri vẫn sẽ không đủ sức đối mặt với sự đau đớn do vết thương đem đến. Khá nhẹ nhõm với câu trả lời của ông bác sĩ, gương mặt Minho thấp thoáng một nụ cười. Mặc dù chỉ tựa như một cơn gió thoảng qua, không ai có thể nhìn thấy. Ông có thể về được rồi. Khuôn mặt Minho lại trở về sự lạnh lùng vốn có. Chất giọng không chút biểu cảm vang lên. Ông bác sĩ lập tức quay gót. Bóng dáng trong chiếc áo blue trắng nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng. Dường như trong phòng đang phảng phất mùi thơm của những cánh hoa tường vi. Minho nhíu mày nhìn người con gái đang cúi gầm mặt xuống. Vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc được bác sĩ khám cho đến tận bây giờ. Dáng vẻ dễ thương đến tội nghiệp của Yuri lại khiến trái tim Minho ấm áp một cách kỳ lạ. Em sao vậy? Minho đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Yuri, lạnh lùng lên tiếng nhưng lại thoáng chút ấm áp của yêu thương trong chất giọng ấy. Tôi chán, Yuri vẫn cúi gầm mặt đáp. Cả ngày ở yên trong phòng như thế này khiến Yuri cảm thấy vô cùng khó chịu vì vốn dĩ Yuri là người tôn thờ lối sống tự do. Chịu đựng được cả một tuần ở yên một chỗ như lần này quả là kỳ tích. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Ước muốn được thỏa sức đắm chìm ở những không gian khác nhau. Cảm nhận không khí ở từng nơi mà Yuri yêu thích đang bắt đầu trỗi dậy. Và dĩ nhiên mong muốn này càng lúc lại càng lớn. Không một tiếng trả lời hay bất cứ câu hỏi nào từ phía bên kia. 1S, 2S, 3, chấm, Minho, anh đưa tôi ra ngoài được không? Yuri ngẩng mặt lên nhìn Minho, đôi mắt chớp chớp như đang chờ đợi một câu trả lời được định sẵn. Minho không mấy ngạc nhiên trước lời yêu cầu này, vì những hành động từ trước đến giờ của Yuri đã nói lên tất cả. Một nụ cười thấp thoáng trên gương mặt lạnh lùng kia. Dần rõ nét hơn theo thời gian. Không, trái ngược với hành động, Minho buông một câu khước từ tàn nhẫn cực kỳ ngắn gọn. Và chỉ như thế, tia hy vọng cực đại nhờ nụ cười ban nãy của Minho đang dần bị bóng tối của thất vọng nuốt chửng. Chỉ sót lại một tia sáng vô cùng nhỏ bé. Cả người Yuri run lên, cố kìm nén sự tức giận đang dâng trào trong lòng. Yuri đứng dậy, từ từ bước đến gần khung cửa sổ. Nơi Minho đang thoải mái tựa mình vào. Hành động tiếp theo sau khi đối diện với Minho, Yuri đưa tay nắm lấy tay áo của Minho lay lay, đôi mắt ngây thơ vô số tội chiếu thẳng vào chồng yêu của mình. Minho, em muốn đi chơi, anh đưa em đi nhé. Chất giọng ngọt ngào vang lên, gương mặt Yuri đang ngước lên nhìn Minho chờ đợi. Dĩ nhiên, Minho liếc sơ cũng biết cô vợ lém lỉnh này đang tính giở trò. Nhưng đối diện với Yuri hiện giờ, quả thật không thể lạnh lùng hay tàn nhẫn hơn được nữa. Nếu anh đưa em đi, thì anh sẽ được gì? Minho cười, một nụ cười chứa đựng nét tinh danh nhưng lại kết hợp hoàn mỹ với đôi mắt màu hổ phách. nếu Yuri cho rằng Minho dễ dàng gục trước kế hoạch của mình thì quả là một sai lầm. Thế anh muốn gì? Yuri vẫn tiếp tục lay nhẹ tay Minho, nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn chưa định nghĩa được chồng của mình thuộc loại người không dễ đối phó. Minho không đáp, đưa một tay kéo nhẹ Yuri về phía mình, nhanh chóng đặt lên đôi môi mang sắc màu của hoa anh đào kia một nụ hôn. Hành động của Minho thật sự quá nhanh, khiến Yuri không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Và đặc biệt nhất, tình trạng hiện giờ của Yuri là đơ cả người, đôi mắt ngạc nhiên tột độ. Và cũng như thế, nụ hôn đầu của Yuri cố gắng gìn giữ bấy lâu nay trở thành cái giá phải trả cho lời chấp thuận yêu cầu của chính mình đặt ra. Cũng nhanh như hành động lúc bắt đầu, Minho nhanh chóng rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô vợ ngốc. Gương mặt Yuri lúc này đang đỏ ửng, nhưng không phải đỏ vì ngượng, mà đỏ lên vì tức giận. Anh, dồn tất cả sự tức giận dồn nén từ trước đến giờ. Yuri chỉ hận không thể sử dụng bạo lực mà hành hạ Minho. Nhanh thay đồ rồi đi, đừng để anh thay đổi ý định sau khi đã nhận được hối lộ. Minho nói đều đều, cắt ngang câu nói chưa được hoàn thiện của Yuri. Anh cho em 5 phút, tiếng bước chân chậm rãi di chuyển ra khỏi phòng, để lại Yuri đang nhìn theo mình với đôi mắt căm hận. Chưa đầy 5 phút, Yuri đã có mặt dưới phòng khách. Diện cho mình một bộ váy ren mày xanh lam trông cực kỳ nữ tính. Em muốn đi biển, vẫn cố gắng giữ chất giọng ngọt ngào. Yuri cố gắng vận dụng hết khả năng của mình, đưa một tay về phía Minho. Tiêm gì thì tiêm đi. Hành động của Yuri khiến Minho hết sức ngạc nhiên, sau đó lại bật cười. Em nghĩ anh từng học qua một khóa làm y tá sao? Y tá về rồi nên không ai tiêm cho em được đâu. Minho cố gắng không bật cười thành tiếng, giữ dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có của chính mình. Về chuyện vết thương em không cần lo, anh đã chuẩn bị cả rồi. Không để Yuri kịp trả lời, Minho nắm tay Yuri lôi ra ngoài cổng, nhanh chóng mở cửa rồi hất mặt ra hiệu cho Yuri vào trong và cũng theo sau. Chiếc xe BMW bắt đầu lăn bánh, bãi biển sâu khô thẳng tiến. Chiếc xe BMW dừng lại ở bãi biển trước mặt. Yuri và Minho bước xuống xe, theo sau là hai tên cận vệ cao lớn. Wow, cảm giác thật thoải mái. Yuri vươn vai, những mảng ký ức đau thương cách đây không lâu đã tan biến. Không còn hiện hữu trong đầu Yuri nữa, nhưng vết thương bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự đau đớn quen thuộc. Yuri mím môi, đưa tay ôm lấy nơi đang dần trở nên đau rát. Em không nghe bác sĩ nói à? Không được cử động mạnh. Minho cau mày, đưa một chai nước cho Yuri, kèm theo một viên thuốc giảm đau. Uống đi, nhưng chỉ có thể giảm đau được nửa tiếng. Loại thuốc giảm đau này vốn dĩ luôn được Minho đem theo bên mình. Nhưng tác dụng phụ của nó khiến Minho cảm thấy không mấy hài lòng. Vì khi sử dụng nhiều lần trong ngày, sẽ rất dễ đưa người dùng vào giấc ngủ không được báo trước. Yuri đón lấy viên thuốc và chai nước từ tay Minho, sau đó lập tức làm theo lời Minho. Chấm, ngồi xuống, phải mất một thời gian thuốc mới có hiệu lực. Minho dùng chất giọng ra lệnh uy hiếp Yuri. Yuri thật sự rất ngoan ngoãn, nhanh chóng ngồi xuống bãi cát, từ từ hít thở bầu không khí trong lành của bãi biển thanh bình. Bãi biển sâu khô vốn rất đẹp, nhưng vào những ngày đang trong lịch học và làm việc dày đặc thì chẳng có được bao nhiêu bóng người hiện hữu trên bãi biển rộng lớn vào lúc này. Cũng nhờ Minho sắp xếp việc học ở trường, nên cả hai người mới được thảnh thơi mà dưỡng thương, không cần lo nghĩ làm gì thêm mệt mỏi. Minho cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần hướng đôi mắt tuyệt đẹp đang có một hướng nhìn vô định. Không phải là thiếu gia mafia nay đây sao? Cậu làm gì ở đây thế? Một chất giọng bỡn cợt vang lên, thu hút sự chú ý của Minho và Yuri. Hai tên cận vệ của Minho cũng bắt đầu đứng chắn trước mặt Yuri. Nhưng Minho vẫn là người đứng đầu. Một toán người bặm trợn đang tiến về phía Minho và Yuri. Những gương mặt quen thuộc đập vào mắt Yuri. Yuri nhíu mày, cố gắng tìm kiếm những mảng ký ức về những tên côn đồ đang dần bước đến gần hơn. tại sao nhìn trông rất quen, nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Khi cả hai nhóm người đứng đối mặt với nhau, Minho lại là người lên tiếng đầu tiên. Chưa chết à, Minho lại bắt đầu hóa thân vào dáng vẻ ác quỷ thật sự của chính mình. Giọng điệu khinh thường nhìn tên đứng trước mặt hỏi, số anh mày còn lớn lắm, có khi anh mày còn sống lâu hơn mày đấy chứ. Vẫn là chất giọng cợt nhà quen thuộc, nhưng ánh mắt tên đó đang chuyển từ Minho sang Yuri. Có phải là cô em gan lì đây không? Hôm nay nhìn xinh tươi nhỉ? Mày muốn gì? Minho không hề để tâm đến những lời nói từ phía bên kia. Chỉ tập trung vào chủ đề chính. Anh mày hiện giờ đang chán đây. Sẵn đây mày chơi với anh nhé. Tên kia bắt đầu thu nắm đấm. Cố ý giáng thẳng vào Minho đang đứng đối diện. Minho phản xạ rất nhanh. Đỡ lấy bàn tay đang dùng lực kia. Sẵn tiện đạp vào bụng tên đó bằng một lực khá mạnh khiến hắn ngã xuống đất. Mẹ kiếp, đánh nó cho tao, tên đó gục xuống, quát vào mặt đám người của mình bằng chất giọng ra lệnh. Yuri vẫn chưa kịp định nghĩa chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt Yuri hiện giờ lại là một cuộc hỗn chiến. Vết thương trên vai đã bớt đi phần nào sự đau đớn. Yuri đứng dậy, nhìn Minho đang phải chống trả với toán người bặm trợn kia cùng hai tên cận vệ thì lại cảm thấy bất lực. Lúc này, Yuri chỉ có thể đứng yên mà không thể làm gì cả. Vì Yuri hiểu, nếu tham gia vào, Yuri sẽ chỉ mang thêm gánh nặng cho Minho. Đúng rồi, đây chính là đám người đã từng đánh Minho trên chính bãi biển này. Nhưng dáng vẻ lúc này của Minho thật khác xa so với lúc trước. Trước mắt Yuri hiện giờ, Minho đang trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, khác hẳn lần đầu Yuri trông thấy. Cuộc ẩu đả bắt đầu lên đến đỉnh điểm, 2/3 trong toán người bặm trợn kia đã gục ngã. Chỉ còn sót lại một vài tên đang đối đầu với Minho và hai tên cận vệ. Chợt một bàn tay mạnh bạo kéo Yuri lại từ phía sau. Theo sau đó là một giọng nói đắc ý, dừng ngay lại nếu mày không muốn con nhỏ này bị thương. Một thứ ánh sáng của kim loại đang phản chiếu ánh sáng của sự sống. Tên cầm đầu ban nãy đang kề dao vào cổ Yuri, cảnh tượng này thật quen thuộc. Trên chiếc cổ nhỏ nhắn vừa bình phục kia, nay lại trông chờ một vết rạch tàn nhẫn khác. Minho nhấc bàn chân ra khỏi người tên đang nằm dưới đất. Ánh mắt sắc bén lại chiếu thẳng vào Yuri và tên kia. Nếu mày muốn chết, Minho cười nhạt, nhìn tên đó bằng ánh mắt khinh bỉ, chậm rãi tiến đến gần. Thì thử đụng vào cô ấy xem, tao cho mày 5 giây để buông cô ấy ra. Rút một khẩu súng từ trong túi áo khoác, Minho chĩa thẳng súng vào tên đó. Nét mặt vô cảm, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, đoàng, theo sau phát súng ấy. Tên đó ghi thật chặt bên vai bị thương của Yuri, khiến gương mặt Yuri lộ rõ nét đau đớn. Yuri mím môi, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đoàng, đích đến lần này lại là bàn tay đang khiến Yuri đau đớn. Minho lập tức bước đến kéo Yuri về phía mình, dùng chân đạp tên đó xuống đất. Chết tiệt, tao đã bảo mày đừng đụng đến cô ấy. Dùng một tay ấn gương mặt Yuri vào vai mình, Minho lại chĩa súng vào tên đó. Đoàng, đây là phát súng thứ 3, và cũng là lúc Minho kết thúc cuộc sống của tên cầm đầu ấy. Những tên còn lại trong băng nhóm tái mặt nhìn Minho, sợ hãi bỏ chạy, hai tên cận vệ dường như đã quen với việc này, nên chỉ cúi đầu chờ nhận lệnh, giải quyết cái đống này đi. Minho hất mặt về phía tên xấu số, sau đó nhấc bổng người Yuri lên, đưa Yuri về phía chiếc xe BMW đậu sẵn ở chỗ lúc nãy. Yuri dường như vẫn còn sốc với sự việc lúc nãy. Nhưng vết thương trên vai bắt đầu trở nên nhức nhối. Đưa Yuri về phòng, Minho đặt Yuri lên giường. Vết thương trên vai Yuri hiện giờ đã nhuốm máu. Chiếc váy màu xanh lam như được nhuộm đỏ bên vai trái. Minho nhíu mày, bước về phía bàn lấy ra một hộp dụng cụ sơ cứu rồi lại ngồi lên giường đối diện với Yuri. Mở hộp dụng cụ ra. Hành động tiếp theo là kéo tay áo của Yuri xuống. Giải băng trắng đang mang một màu đỏ hiện ra. Này, anh làm gì vậy? Yuri giật mình trước hành động của Minho, gương mặt bắt đầu đỏ như quả táo chín, còn hỏi, thay băng cho em chứ làm gì? Minho chăm chú nhìn vết thương, trong ánh nhìn có pha chút xót xa, Yuri chỉ im lặng, cố gắng chịu đựng nỗi đau đang ngày một tăng thêm nơi bờ vai của mình. Dường như Minho đã quá thông thạo với việc băng bó vết thương, nên Minho đã làm hết sức nhẹ nhàng và nhanh chóng. Giải băng nhuốm màu của máu ban nãy đã được thay bằng một lớp băng trắng không chút vết tích. Đột ngột Minho gập người xuống, đặt một nụ hôn lên vết thương của Yuri, chất giọng trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Vợ ngốc, anh sẽ bảo vệ em. Cách chương.